Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, trò hay rốt cục muốn lên sàn. Một phần khác với tất cả mọi người lễ vật. Cổ Minh Tuấn này vừa nói, ở đây mấy chục người đều nhìn phía Trương Dương, trong ánh mắt đều mang theo một tia hiếu kỳ. Trương Dương ở trong lòng than khổ một tiếng, trên mặt nhưng là trước sau mang theo ôn hòa ý cười. Không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay ở hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, Cố Niệm tiến lên nửa bước, cười nói, ra ra, Trương Dương lễ vật nhưng là rất muốn nổi bật nha. Có điều, chấm ngoặc kép, nàng giả vờ thần bí ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói rằng, hiện tại còn sớm, còn chưa tới nắm lúc đi ra đây. Trương Dương trong lòng hơi kinh, không phải kinh ngạc nàng nói ra nếu như vậy, là kinh ngạc phản ứng của nàng như vậy chi nhanh nhẹn cơ trí. Cố Niệm, bị ngươi này nói chuyện ta càng ngày càng chờ mong. Xem ra các ngươi lễ vật này thực sự là muốn cho chúng ta một vui mừng thật lớn a. Cổ Minh Tuấn lập tức nói tiếp, nếu như vậy, vậy chúng ta đồng thời ngồi xuống chờ một chút đi. Không cần, chúng ta còn cần thời gian chuẩn bị đây. Cố Niệm nụ cười sán lạn, trên mặt không có triển lộ ra chút nào sự phẫn nộ. Còn cần chuẩn bị a? Vậy thì thật là tốt, ta giúp các ngươi. Cổ Minh Tuấn cũng là mặt tươi cười. Ở không rõ chân tướng người bên ngoài xem ra, còn thật sự cho rằng bọn họ đang chuẩn bị cái gì động tác lớn đây. Trương Dương ở trong lòng trợn tròn mắt. Hắn liền biết, đắc tội rồi các vị công tử này sẽ không có cái gì tốt kết quả. Hiện tại được rồi, trực tiếp bị đối phương đẩy lên một cưỡi hổ khó xuống hoàn cảnh. Ngày hôm nay hắn nếu như không bỏ ra nổi một chân chính muốn nổi bật lễ vật, ném không chỉ có riêng là mặt mũi của hắn, liên đới Cố Niệm mặt mũi đều muốn ném mất. Nham hiểm a, quá âm hiểm. Cổ Minh Tuấn rõ ràng là muốn nhường hắn ở dưới con mắt mọi người, trước mặt mọi người xấu mặt. Hắn phỏng chừng cũng đoán được Cố Niệm muốn kéo dài thời gian giúp đi tìm lễ vật ý nghĩ, trực tiếp đem đường lui của bọn họ cho phá hỏng. Điều này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến a. Nhìn càng ngày càng nhiều người hướng nơi này vi lại đây. Trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt nhìn bốn phía, suy tư kế sách ứng đối. Không cần, tự chúng ta chuẩn bị là được, ngươi ngồi xem kịch vui là được. Cố Niệm vẫn cứ là cười khanh khách, nhưng trong mắt nhưng là né qua một đạo không dễ sát cảm thấy lạnh mạc. Nàng lúc này là thật sự tức giận. Nàng biết hắn là ở cho Trương Dương lúng túng, cũng biết hắn tại sao nhằm vào Trương Dương. Nhưng Trương Dương là nàng mang đến, nàng không muốn để cho hắn ở như vậy trường hợp mất mặt. Đồng thời nàng cũng không nhịn được trách tự trách mình, làm sao liền không giúp hắn chuẩn bị một phần lễ vật đâu. Cổ Minh Tuấn cười nói, như vậy sao được chứ, như thế muốn nổi bật lễ vật ta cũng muốn sớm một chút nhìn thấy. Thêm một cái người hỗ trợ không cũng có thể làm cho chúng ta sớm một chút nhìn thấy sao? Ta nói không cần. Cố Niệm nhìn hắn, trên mặt đã không có nụ cười. Cổ Minh Tuấn làm như không có nhận ra được Cố Niệm cưỡng chế lửa giận, trêu ghẹo nói, Cố Niệm, các ngươi sẽ không là vẫn không có chuẩn bị đi? Sẽ không là muốn lâm thời đi tìm mới không cho ta hỗ trợ chứ? Này vừa nói, vừa trên người đều không cảm thấy nhíu mày một hồi. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt có thêm một tia mùi vị khác thường. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra có điểm không đúng. Cố lão tiên sinh vẫn ở bên cạnh cười híp mắt nhìn. Nhìn thấy Cố Niệm bị Cổ Minh Tuấn từng bước ép sát hắn cũng nhưng vẫn là cười híp mắt không nói lời nào. Đương nhiên không vâng. Trương Dương bỗng nhiên từ Cố Niệm phía sau đứng ra, mỉm cười nói, Cố đại tiểu thư sở dĩ không cho ngươi hỗ trợ, là bởi vì ngươi căn bản không giúp được gì, sợ ngươi mất mặt. Lời này đem rất nhiều người giật nảy mình, liền ngay cả vẫn rất bình tĩnh Cố Niệm đều sửng sốt một chút. Ta mất mặt? Cổ Minh Tuấn bật cười, nếu như vậy, vậy ngươi liền đem ngươi lễ vật lấy ra nhường chúng ta mở mắt đi. Nhìn là lễ vật gì có thể làm cho ta mất mặt? Nếu ngươi như thế yêu cầu, vậy chúng ta cũng không giấu giếm. Trương Dương xoay người hướng Cố lão tiên sinh cung. Kính khom người, chỉ vào xa xa cái kia chi ban nhạc hỏi. Cố Gia Gia, có thể đem này chi ban nhạc cho ta mượn dùng một chút sao? Cố lão tiên sinh theo dõi hắn nhìn 2 giây. Cười ha hả nói. Đương nhiên, cảm ơn, ta trước tiên đi chuẩn bị một chút. Trương Dương quay đầu lại nhìn Cổ Minh Tuấn. Nói rằng, nửa giờ sau, người sẽ thấy cái gì gọi muốn nổi bật lễ vật. Nói xong, hắn nhanh chân hướng ban nhạc phương hướng đi đến. Ngươi còn muốn cần cái gì khác sao? Cố Niệm đột nhiên hỏi. Tự Trương Dương đứng ra sau, nàng sẽ không có lại mở miệng, cũng không có ngăn cản hắn. Dù cho là nàng cũng không biết hắn đến cùng đang làm gì, nhưng nàng cảm thấy hắn nếu đứng ra, hẳn là có chừng mực. Liền nàng chính mình cũng không biết chính mình làm sao sẽ liền như thế không hiểu ra sao tin tưởng hắn. Trương Dương bước chân dừng lại, suy nghĩ một chút, hỏi, Cố Gia Gia, các ngươi mời ca sĩ sao? Cố Niệm cướp trả lời, đang nghỉ ngơi thất, nam nữ đều có, còn có nửa giờ liền muốn biểu diễn. Trương Dương gật gù, vậy ta nên có thể cướp đang biểu diễn trước đem lễ vật chuẩn bị kỹ càng. Ta đi giúp ngươi. Cố Niệm hướng hắn đi đến. Không cần, Trương Dương bận bịu ngăn cản, cười nói, đại tiểu thư, người bồi Cố Gia Gia đi. Không phải vậy, có người e sợ lại muốn hoài nghi chúng ta là lâm thời chuẩn bị. Cố Niệm ngừng lại, cười gật gù. Vào đúng lúc này, nàng chợt phát hiện hắn cũng không phải như vậy nhát gan mà. Nàng thậm chí có chút hưởng thụ loại này có người ra mặt cho nàng cảm giác. Trương Dương, người biết ngày hôm nay yến hội buổi tối trọng yếu bao nhiêu sao? Cổ Minh Tuấn không hề để tâm hắn trào phúng, mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì. Hỏi, người biết người nếu như làm đập phá cuộc biểu diễn này sẽ là hậu quả gì sao? Trương Dương không thèm nhìn hắn, hướng Cố lão tiên sinh hỏi. Cố Gia Gia, ta nghĩ đem món lễ vật này đặt ở mở màn biểu diễn. Có thể không? Cố lão tiên sinh không có trả lời ngay, chỉ là cười híp mắt nhìn hắn. Ba, cuộc biểu diễn này là chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị, cũng đừng nhường những vãn bối này làm loạn chứ. Một cái người đàn ông trung niên nhỏ giọng ở lão tiên sinh bên tai nói rằng. Đương nhiên có thể, Cố Niệm mở miệng nói. Nếu như không thể ở mở màn biểu diễn, vậy chúng ta không phải bạch chuẩn bị sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cố lão tiên sinh nở nụ cười. Khó được các ngươi có lòng như vậy, liền theo ý của các ngươi đi làm đi. Trương Dương không nói gì thêm, bước nhanh hướng đi cái kia chi ban nhạc, nhỏ giọng với bọn hắn nói gì đó. Ban nhạc bên kia rõ ràng có chút chần chờ, rất nhiều người hướng bên này trông lại. Cố lão tiên sinh phất phất tay, lập tức có người qua giúp đỡ sắp xếp. Vẫn ở bên cạnh nhìn Lưu Văn Tiên cũng rất tò mò đi theo. Đại gia lớn mạnh ra ngồi. Cố lão tiên sinh cười hướng khách ra hiệu. Cố lão, người cũng thật là phong thái vận a, lão Cố, người này thân thể còn rất cứng lãng a, mọi người tiếp tục tiến lên chúc mừng. Đêm này khúc nhạc dạo ngắn tạm thời đặt ở một bên. Cố Niệm đỡ Cố lão tiên sinh, ánh mắt lại là thỉnh thoảng liếc nhìn xa xa cùng ban nhạc môn khoa tay Trương Dương. Niệm nha đầu, đây là ngươi bằng hữu gì a? Sau khi ngồi xuống, Cố lão tiên sinh nhỏ giọng hỏi. Cố Niệm thu hồi ánh mắt, cười nói, bạn tốt a, trước đây có thể chưa từng thấy ngươi mang bằng hữu khác phái về nhà a. Lần này nhưng ở như vậy trường hợp đem hắn mang đến, ngươi không chuẩn bị lại cho Gia Gia nói chút gì? Không nói. Cố Niệm lắc đầu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cố lão tiên sinh không nhịn được nhạc, không được giấu vết liếc đối diện trên bàn liên tục nhìn chằm chằm vào Trương Dương Cổ Minh Tuấn. Hỏi, ngươi liền như thế tin tưởng hắn? Hắn này lâm thời chuẩn bị đồ vật, thật có thể nhường chúng ta sáng mắt lên. Cố Niệm lườm một cái, nói rằng, Gia Gia, không phải ngươi nói không thu lễ vật sao? Không mang lễ vật cũng không nên trách chúng ta. Cố lão tiên sinh như có điều suy nghĩ nói, xem ra các ngươi quan hệ này cũng thật là không đơn giản a. Ngươi lại giúp đỡ hắn nói chuyện. Cố Niệm không để ý tới hắn, quay đầu nhìn phía Trương Dương bên kia. Mười mấy phút, Lưu Văn Tiên như là gặp ma từ bên kia chạy tới. Cố gia gia, Cố tỷ, không được a, Cố lão tiên sinh cười nói. Văn trước tiên a, người cũng không phải tiểu hài tử, làm sao vẫn là lỗ mãng như vậy? Cố gia gia, Trương Dương hắn viết thủ ca a, ta nhìn hắn viết ra, chuyên môn vì là tối hôm nay tiệc mừng thọ viết a. Lưu Văn Tiên như là phát hiện tân đại lục như thế mới mẻ. Những kia ban nhạc lão sư nghe được hắn hanh đi ra khúc phổ sau đều kinh đến. Vị kia đại minh tinh hiện tại chính đang vác từ đây. Lưu Văn Tiên cũng không biết là không phải cố ý, âm thanh lớn đến mức nhường bên cạnh mấy bàn đều có thể nghe cái rõ ràng. Cố niệm âm thầm cho Lưu Văn Tiên dựng đứng cái ngón tay cái. Viết ca, người trẻ tuổi này còn có thể viết ca. Một bên cái trước cùng Cố lão tiên sinh gần như năm kinh ông lão tựa hồ cũng hứng thú. Quay đầu nhìn phía Trương Dương một bên. Văn trước tiên, cái kia ca êm tai sao? Còn không sướng đây, nhưng ta nhìn ca từ. Viết đến quá tốt rồi. Nguyên lai năm đó nhẹ nói muốn nổi bật lễ vật là một ca khúc. Ha ha, cũng thật là khác với tất cả mọi người. Có điều, đứa bé kia nhìn trẻ măng nhẹ. Có thể được không? Đúng vậy, có thể đừng phá hủy tối hôm nay bầu không khí a. Có điều, người trẻ tuổi này can đảm cũng không nhỏ. Ta còn thực sự có chút chờ mong. Lưu Văn Tiên xuất hiện, thành công đem câu chuyện dẫn hướng về phía Trương Dương bên kia. Có người chờ mong, có người hoài nghi. Có điều, dám ở trường hợp này tỏ thái độ đều là một ít lớn tuổi người. Những người khác đều là nhỏ giọng cùng bên cạnh bằng hữu nghị luận. Này nhà ai công tử ca a, còn có thể viết ca. Nghe nói là Cố đại tiểu thư bạn trai. Ta đi, không phải chứ, Cố đại tiểu thư. Đúng đấy, không thấy Cổ Minh Tuấn gương mặt đó đều đen sao? Không trách a, ta nói Cổ Minh Tuấn ngày hôm nay làm sao như là ăn thuốc súng giống như. Hóa ra là nguyên nhân này a, Cổ Minh Tuấn như là không nghe đến mấy cái này âm thanh. Chỉ là lạnh lùng nhìn Trương Dương. Không tin hắn có năng lực viết ra cái gì tốt tác phẩm. Kỳ thực trong lòng hắn càng hy vọng hắn đem ngày hôm nay trận này tiệc rượu làm tạp. Nhanh nghe, các ngươi nhanh nghe, Lưu Văn Tiên bỗng nhiên hô. Mọi người vểnh tai lên, nghe được từng trận rất nhẹ âm nhạc từ ban nhạc bên kia truyền đến. Nghe vào tựa hồ là bọn họ cố ý đem âm thanh đè xuống. Cũng không biết là không muốn đánh quấy nhiễu bọn họ tán gẫu vẫn là không muốn trước tiên bạo quang. Chỉ nghe thấy này làn điệu, cũng thật là vui mừng. Cố lão tiên sinh cũng hướng bên kia liếc mắt nhìn. Sau đó nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt tươi cười Cố niệm. Trên mặt cũng lộ ra một thư thái nụ cười. Hắn có mấy cái tôn tử tôn nữ. Nhưng tối làm hắn vui lòng nhưng là cái này không nghe lời Cố niệm. Vào lúc này, hắn cũng có chút chờ mong nha đầu này mang vào trong nhà cái thứ nhất bằng hữu khác phái đều có. Chút cái gì có thể nại. Lại là sau mười mấy phút, những kia ban nhạc ai vào chỗ nấy. Ăn mặc dạ phục nữ ca sĩ cũng đứng lên. Tất cả tựa hồ cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Hết thảy nhìn bên kia ở khe khẽ bàn luận người đều yên tĩnh lại. Trò hay, rốt cục muốn lên sàn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.